Đan Đại Chí Tôn, chương 2504, Lùng Bắt, Cửu Lê Ma Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ kẻ nào, chỉ lão ma đầu Lê Vô Thương kia thôi. Bây giờ Lê Vô Thương cách chúng ta hơn vạn dặm, là hơn vạn dặm đấy. Sát sinh tiễn đánh tới đâu, ngươi từ nơi này có thể nhìn thấy sao? Sát sinh tiễn khẳng định giết không chết loại thánh hoàng đỉnh phong kia. Bây giờ phát xạ đi qua sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, hắn sẽ một bên thay đổi phương hướng, một bên chữa thương, chờ thời điểm tìm tới, đoán chừng hắn cũng đã khỏi hẳn rồi. Hướng Vãn Tình lắc đầu, nói, chúng ta vẫn tìm trước xem, chờ phát hiện tung tích, lại đốt giấy săn giết. Nếu như thực sự tìm không thấy, lại đốt giấy nhìn. Thương sinh tạo hóa hẳn là có thể chỉ dẫn phương hướng của Lê Vô Thương. Khương Phàm cảm ngộ dân chúng, tạo hóa cầu nguyện, ngưng tụ ra sát sinh tiễn bên trong ánh sáng đang cuộn trào, muốn chỉ dẫn Lê Vô Thương. Nhưng kỳ quái là, sát sinh tiễn lại chậm rãi chuyển động, từ đầu đến cuối vẫn không có xác định phương hướng. Xảy ra chuyện gì, đám người kỳ quái nhìn hắn, tất cả đều không phải là hiểu rất rõ loại truyền thừa kỳ diệu này của Khương Phàm. Hẳn là khoảng cách rất xa, cộng thêm Cửu Lê Ma Đồ và Hắc Ma Bia ảnh hưởng. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, mặc dù sát sinh tiễn không phải năng lượng với ý nghĩa bình thường, nhưng thần khí cùng thần vật đã rời khỏi phạm trù năng lượng bình thường. Ngay cả đại đạo đều có thể ảnh hưởng, hẳn là quấy nhiễu thương sinh tạo hóa dò xét. Hồng Hoang Thiên Long bĩu môi, vậy chúng ta làm sao tìm được? Đám người trao đổi ý kiến, có một số người cảm thấy không cần thiết lại đuổi theo nữa. Nếu như ai bất hạnh đụng phải lão tổ Cửu Lê, bị chạy trốn là việc nhỏ. Nếu như liều chết phản kích, rất có thể sẽ để bọn hắn bỏ ra thương vong. Nhưng đa số đều hy vọng đuổi tới, thử một lần, chỉ cần đầy đủ cẩn thận. Hẳn là có thể tránh khỏi lão tổ Cửu Lê. Dù sao, trơ mắt nhìn Cửu Lê ma tộc chạy trốn, thực sự khó mà tiếp nhận được. Khương Phàm suy nghĩ, sau đó trao đổi ánh mắt cùng Thiên Hậu, phân phó nói. Chúng ta chia ra 4 đường, phân tán điều tra. Một đường do Đông Hoàng Càn dẫn đội, đi về phía nam tìm kiếm. Đại Tặc và Tặc Điểu, hai thánh hoàng các ngươi đi theo hiệp trợ. Còn có Đại Vương, Kim Hống, Lỗ Tù, Lỗ Lạc. An Nhiên, Tịch Nhan, các ngươi cũng đều đuổi theo bọn họ. Một đường do Đông Hoàng Toại cầm đầu, tìm kiếm về phía Bắc. Khương Quỳ, Khương Qua, hai thánh hoàng các ngươi hiệp trợ, còn có Khương Diễm, Bạch Tai, Triệu Thời Việt, Vãn Tình cùng hướng thống lĩnh. Một đường là do Thiên Hậu dẫn đội, tìm kiếm ở hướng Tây. Vô Hối, Ngô Chính Huyên, các ngươi hiệp trợ, còn có Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Trấn Nguyên, cùng Lan Nặc, Lan Độ. Lan Thần cùng Lan Diệu Tinh. Chính ta sẽ đi hướng đông. Xác suất lớn là lão tặc Lê Vô Thương này sẽ đi hướng đông. Nơi đó không chừng sẽ có Hắc Ma tộc tiếp ứng. Hắn càng phải bảo đảm mau chóng đưa Hắc Ma bia ra khỏi Thương Huyền. Khương Phàm nhìn quanh đám người, nhắc nhở, nhớ kỹ, bất kỳ một phương nào cũng có thể sẽ gặp Lê Vô Thương, cho nên sau khi phát hiện mục tiêu tuyệt đối không nên lỗ mãng. Quan sát làm chủ, tuyệt đối an toàn. Sau khi thấy không phải Lê Vô Thương thì mới vây bắt. Bất kể là ai phát hiện Lê Vô Thương, đều phải án binh bất động, phái người cho ta biết. Còn có, chúng ta đã bắt lấy Thiên Cực Giới, có thể toàn diệt Cửu Lê ma tộc đương nhiên tốt nhất, nhưng không thể nào không tiếc cái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, nhất định phải tại bảo đảm an toàn mới hành động, ta không hy vọng lại nhìn thấy bất cứ kẻ nào bị thương vong. Đám người ầm vang lĩnh mệnh, lập tức dựa theo an bài mà tạo thành đội ngũ lục soát. Để Đông Hoàng Như Ảnh bồi tiếp chàng, Thiên Hậu đột nhiên nói, không cần, chính ta có thể ứng phó, bồi tiếp đi, Lê Vô Thương có thể đi một mình, cũng có khả năng mang theo Thánh Hoàng mới. Nếu như tình huống nguy cấp, chàng hãy cố hết sức kéo dài thời gian, không cần từ chiến, để Đông Hoàng Như Ảnh đến gần đó liên hệ đội ngũ khác. Thiên Hậu thật sự lo lắng lão tổ Cửu Lê sẽ dẫn nổ Cửu Lê ma đồ. Lão ma đầu kia nếu điên lên thì cái gì cũng đều làm ra được. Thiên Hậu càng kiêng kỵ Cửu Hoàng Hắc Ma Bia. Vật kia thật không nên xuất hiện ở Cửu Lê ma tộc. Nếu xuất hiện, chính là có âm mưu. Cũng tốt, các người cũng hãy cẩn thận. Khương Phàm chủ yếu là lo lắng Thiên Hậu bên kia cũng không đủ không võ. Nhưng Thiên Hậu đã kiên trì, hắn cũng không tốt lại từ chối. Giấy vàng cho chàng. Nếu như gặp phải lão tổ Cửu Lê, đốt cho hắn một tấm trước, làm gần chết. Hướng Vãn Tình giao một tờ giấy vàng duy nhất cho Khương Phàm. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, gặp được bất cứ đội ngũ ma tộc nào cũng đều phải xác định thân phận trước, sau đó lại kiểm tra phạm vi ngàn dặm xung quanh có phải có ẩn núp hay không, cuối cùng mới được hành động. Nhớ kỹ, thà rằng bỏ lỡ, tuyệt đối không được lại có thương vong. Khương Phàm liên tục căn dặn, sau đó phất tay ra hiệu tất cả tản ra hành động. Tại thời điểm bọn người Khương Phàm triển khai tìm kiếm, Cửu Lê ma tộc đã phân tán chi đội thoát khỏi, xa nhất đã đến ngoài vạn dặm. Chính như Khương Phàm dự liệu, bọn hắn chia 800 tộc nhân may mắn còn sống sót làm dòng dã 10 chi đội ngũ. Một chi là Lê Vô Thương cùng Lê Tịch Hoa, những đội khác theo thứ tự là 4 vị thánh vương Lê Thương Mang, Diêu Thiên Tuệ, Diêu Lăng Vi, Lê Cổ Xuyên dẫn đầu đội ngũ, cùng với 5 chi khác do Thánh Linh dẫn đầu đội ngũ. Bọn hắn hết sức quen thuộc đối với hoàn cảnh Tây Bộ, riêng mình chế định lộ tuyến đảo vong, có là tốc độ cao nhất thoát khỏi, lợi dụng mênh mông sơn hà rừng rậm làm hỗ trợ, mau sớm rời khỏi Tây Bộ, có thì là lợi dụng một ít hoàn cảnh đặc thù, trước che giấu. Đương nhiên, không phải bọn hắn phải vào trung vực, mà là lựa chọn Xích Chi Đại Liệt Cốc, lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt mà phức tạp nơi đó, che giấu khí tức, dùng hết khả năng tránh khỏi bọn người Khương Phàm tìm kiếm. Nếu như bị phát hiện, liền xông vào luân hồi bí cảnh. Hoàn cảnh nơi đó càng đặc biệt, thực sự đánh không lại, vậy thì thông qua luân hồi hư không, đi đến U Minh địa ngục. Tóm lại chính là không tiếc cái giá để giữ lấy mạng sống, cách chương.